Chồng mù vợ ngốc, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi nghĩ cô gái này nên được gắn nhãn hiệu là bạo dạn hay ngu ngốc. Cô tự tin đến mức nào mà lại giả điên và kết hôn với một người xa lạ. Nếu không phải là anh, cô cho rằng mình có thể thoát khỏi đêm tân hôn sao? Cô nghĩ mình sẽ an toàn khi ở cả tháng thậm chí cả năm trong phòng của một người đàn ông lạ sao? Trương Thiên Dương đặt ứng hiểu vi ngay giữa giường. Cô cau mày và đưa tay mơ màng vuốt chiếc điện thoại của mình. Ngay khi tay cô chạm vào nó, cô đã ôm lấy nó và tiếp tục ngủ. Làm thế nào cô có thể chìm vào giấc ngủ sâu vì ngửi thấy mùi hương trong khi chờ đợi người đàn ông cô phải đề phòng rơi vào bẫy của mình? Thuốc giải ở đâu? Cô đã không ăn nó ư? Trương Thiên Dương véo nhẹ má cô, cúi người hôn lên môi cô. May mắn thay, cô đã không thức giấc. Chính vì trong khoảng thời gian này cô quá lo lắng và căng thẳng nên sau khi uống thuốc giải cô mới cảm thấy thoải mái và chìm vào giấc ngủ. Trương Thiên Dương bất lực thở dài. Cô gái này lớn lên trong gia đình họ Bùi như thế nào? Thật là một điều kỳ diệu khi kế hoạch giả ngốc của cô đã giúp cô tránh bị mẹ và em gái của mình hãm hại. Anh khoanh chân ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô gái không phòng bị này đang ngủ say, tự mình thở dài. Vì cô cứ nghĩ anh sẽ ngủ mê man khi ngửi thứ mùi hương kia nên mới vô tư thế này. Hôm nay cô không đến câu lạc bộ Boheme để gặp anh như lời bác Văn và Ali đã nghĩ. Mục đích của cô là đến gặp 4 người bạn khác của mình và thảo luận về việc hợp tác với họ. Cô là người thành lập Gem Won. Anh không ngờ rằng trên thực tế cô thực sự chỉ là con gái nuôi của gia đình họ Bùi. Theo thông tin anh nhận được, cô bị chấn thương sọ não khi mới 5 tuổi. Cô phải vất vả lắm mới giả ngốc suốt ngần ấy năm. Kỹ năng của cô cũng được coi là khá, vì cô suýt lừa được anh. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại từ trong tay cô và lướt qua cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Cô đã tràn đầy cảm thông với người đàn ông mà cô phải thận trọng, cô thậm chí không muốn sử dụng thuốc gây chết người để làm tổn thương anh vì anh đã giúp cô rất nhiều. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh đã giúp cô làm gì? Anh thấy cô khóc rất đáng thương nên mới đứng về phía cô sao? Có phải anh đã bảo vệ cô khi chị họ và dì hai của anh bắt nạt cô? Hay vì anh đã giúp cô lấy được tiền từ Bùi ra? Chỉ những điều này thôi đã khiến cô cảm thương Trương Thiên Dương rồi sao? Cô thậm chí còn cho đồng nghiệp tìm kiếm hồ sơ bệnh án của anh khắp nơi để chữa trị chứng mù lòa cho anh. Cách Trương,